Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081, Đại La Hải. Mười mấy ngày sau, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi trong động phủ của mình. Lúc này, Ô Dao đã sớm bị Cổ Vân mang vào trong thế giới hỗn độn. Ở chỗ này, Cổ Vân có thể tìm hiểu phương pháp luyện hóa của con Ô Dao này tốt hơn. Thần chí con Ô Dao này đã không tồn tại nữa, hẳn là đã bị hoàn toàn gạt bỏ. Nội đan của nó cũng bị pháp môn đặc thù tiến hành xử lý, loại phương pháp xử lý đặc thù này, để cho nội đan của Ô Dao ở thời điểm thi triển ra linh lực khổng lồ, có thể duy trì nội đan không phá. Nhưng tiêu hao của nội đan sẽ không giảm bớt, cho nên Ô Dao này, tuy thoạt nhìn là một đầu yêu thú, nhưng mà phải nói là một loại bảo vật tiêu hao nhiều lần. Sau khi thi triển khoảng cách nhất định, nội đan của Ô Dao sẽ vỡ tan, Ô Dao cũng theo đó mất đi giá trị nên có. Cổ Vân không rõ lắm, loại yêu thú đỉnh cấp này ở trong Thái Sơ Đại Vực, rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng số lượng hẳn là cũng sẽ không nhiều lắm. Một con yêu thú cường đại như thế trưởng thành, cần 10 vạn năm, thậm chí càng thêm dài dòng buồn chán. Mà sử dụng bọn hắn làm công cụ, nếu toàn lực độn đi, nhiều nhất mấy tháng liền tiêu hao hết. Hơn nữa, loại tiêu hao này, đối với tu luyện cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Nhưng Cổ Vân cũng ý thức được, sở dĩ xuất hiện loại phương thức độn hành này, cũng có quan hệ với không gian cực kỳ khổng lồ bên trong Thái Sơ Đại Vực này. Trước tiên không nói đến Thái Sơ Đại Vực, chỉ nói là thế giới này đã vô cùng khổng lồ, so với thế giới Cổ Vân thấy trước đó, muốn khổng lồ hơn trăm vạn lần. Lấy tu vi của Cổ Vân, muốn rời khỏi thế giới này, đều phải tốn không ít thời gian. Mà thế giới trước đó, gần như trong nháy mắt, liền có thể rời đi. Mà ở bên trong vực thứ 10, không gian càng thêm khổng lồ vô cùng, nếu như không có loại độn tốc cực hạn này, sẽ tiêu hao thời gian rất dài. Cho nên bước đầu tiên tiếp theo Cổ Vân phải tìm kiếm yêu thú có công cụ thích hợp, tốc độ nhanh hơn so với Ô Dao. Mặc kệ sử dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể tăng lên độn tốc của mình, Cổ Vân liền chưa chắc phải câu nệ ở một thế giới này. Trước mắt xem ra, thượng cổ kim trước thú của phòng hạc đích thật là rất không tệ. Trong năm tháng dài đằng đẵng độn hành, thượng cổ kim trước thú vẫn duy trì hoàn chỉnh. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu đổi lại là yêu thú khác, chỉ sợ đã sớm quên mất nội đan bị tổn hại. Bên trong hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân cũng thuần dưỡng không ít hung thú thượng cổ, nhưng những hung thú thượng cổ đến từ hồng hoang chi địa này, về mặt thực lực, hiển nhiên có khác biệt rất lớn với hung thú thượng cổ mà Cổ Vân đã nhìn thấy ở chỗ này. Đương nhiên, thiên địa nguyên lực và linh lực ở đây cũng vượt xa hồng hoang chi địa. Bây giờ Cổ Vân suy đoán, hồng hoang chi địa hẳn là một góc vô cùng nhỏ trong hạo vũ. Tuy rằng bảo lưu một góc nho nhỏ thời kỳ thượng cổ, nhưng bởi vì phạm vi bản thân nó không lớn, cho nên thiên địa nguyên lực bảo tồn cũng hoàn toàn khác với nơi đây, càng không thể so sánh với không gian khổng lồ như thế. Hơn nữa nơi này chỉ là vực thứ 10, nếu như tiến vào tầng sâu hơn, đạt tới vực thứ nhất, nguyên lực thiên địa của nó khổng lồ, sẽ đạt tới trình độ cường đại cỡ nào. Một ngày nọ, Phòng Hạc Phi độn đến, chắp tay nói, các vị đạo hữu, việc đầu tiên các ngươi làm đã sắp xếp xong xuôi, cũng do tại hạ mang các ngươi đến. Lần này đối với các ngươi phi thường mấu chốt, hoàn thành việc xui xẻo này, thì có tư cách ở lại chỗ này, trở thành tu sĩ ngoại minh của Thượng Cổ Minh, nếu là thất bại, như vậy các ngươi liền không thể ở lại chỗ này. Lời nói của Phòng Hạc vẫn vô cùng uyển chuyển. Cổ Vân cũng nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn, một khi thất bại, không đơn thuần là không thể ở lại chỗ này, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ mất ở chỗ này. Dỡ bỏ những kiến trúc này đi, mặc kệ thành công hay không, các ngươi cũng sẽ không ở lại chỗ này. Cổ Vân phất tay, thu những lầu các này vào. Linh thảo nơi này mặc dù trải qua một phen áp đảo, nhưng mà rất nhanh lại cành lá rậm rạp. Phòng Hạc bay lên, lần này hắn không lợi dụng kim trước thú thượng cổ mà dùng tốc độ bay của mình tiến lên. Đám người Cổ Vân đi theo phía sau, cứ như vậy phi hành ước chừng một tháng, mới đi tới một vùng biển rộng mênh mông. Bờ biển vẫn sinh trưởng đại lượng linh thảo, trên đá ngầm bờ biển, có thể nhìn thấy số lượng rất nhiều yêu ngạc. Thực lực của những con yêu ngạc này vô cùng cường đại, phần lớn đều có thực lực cực cảnh, hình thể cũng đều trên trăm trượng. Bọn chúng cứ như vậy nằm trên bờ biển, lười biếng. Bốn vị đạo hữu, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến vào bên trong Đại La Hải này, tìm kiếm yêu thú loại dao. Sau đó bắt chúng nó trở về, số lượng càng nhiều càng tốt, chờ sau khi bắt giữ hoàn thành, tự nhiên sẽ có đạo hữu khác tiếp dẫn các ngươi. Cổ Vân chắp tay, đối với việc xui xẻo này, ngược lại là vô cùng khó hiểu. Việc bắt yêu thú quả thật có chút không giống với suy nghĩ của Cổ Vân. Mặt khác nhắc nhở chư vị đạo hữu, yêu thú trong hải vực này không thể dễ dàng giết chết, một khi bị phát hiện chính là tội lớn, đặc biệt là đối với các ngươi mà nói, giết chết yêu thú có thể gây ra họa sát thân. Phong Hạc chắp tay nói, các vị đạo hữu, cáo từ, hy vọng có một ngày, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đám người Cổ Vân hai mặt nhìn nhau, đây có tính là quy củ kỳ lạ gì không? Vậy mà không cho phép giết chết yêu thú, cũng khó trách, những yêu ngạc này nhìn thấy đám người Cổ Vân, vậy mà không chút nào trốn tránh, cứ như vậy quang minh chính đại lười biếng. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự quan sát của bọn họ? Mã Văn có chút nghi hoặc, tu vi cường đại như thế, ta không tin lắm, Tôn Hán lắc đầu nói. Sau khi bọn họ tu luyện siêu phàm, tầm mắt mở rộng hơn rất nhiều. Tuy bọn họ không phải tu sĩ siêu phàm, nhưng lý giải đối với tu luyện, cũng không phải tu sĩ đỉnh cấp khác có thể so sánh. Khoảng cách xa xôi như thế, có thể quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, lại là không dễ dàng. Trương Hợp nhìn về phía ấn ký trên cổ tay nói, chư vị đạo hữu, ấn ký này chỉ sợ không quá bình thường. Cổ Vân lắc đầu nói, ấn ký này chỉ là một ký hiệu mà thôi, chư vị nhớ kỹ đừng đem nó đánh mất. Mặc kệ tu vi đối phương cường đại như thế nào, chúng ta chỉ cần dựa theo quy củ làm việc mà thôi. Cổ đạo hữu nói đúng, vô luận là tu luyện cái gì bổn mạng linh thú, hay là săn giết những đê giai yêu thú này, tại hạ đều không có hứng thú. Trường hợp phụ họa nói, mấy người lập tức xuất phát, tiến vào trong biển rộng mênh mông. Mặt biển vô cùng yên tĩnh, nhưng dưới nước biển lại là một cảnh tượng khác. Số lượng yêu thú ở đây rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ toàn bộ đều là yêu thú. Giữa những yêu thú này, phần lớn đều chung sống hòa bình, bởi vì nơi này tài nguyên thật sự là quá mức phong phú. Khắp nơi là san hô đỉnh cấp, tùy ý bọn chúng sử dụng. Đương nhiên còn có rất nhiều yêu thú săn mồi, chúng nó thu hoạch đồ ăn tựa hồ càng thêm đơn giản, bởi vì con mồi của chúng nó có thể thấy được khắp nơi. Sau khi tiến vào dưới biển, đám người Cổ Vân cũng bị hoàn cảnh dưới đáy biển chen chúc này làm cho kinh ngạc. Chương 2082, đi săn, một cái xúc tu thật dài, bốn phía không ngừng lay động, thậm chí muốn bắt lấy đám người Cổ Vân. Nhưng tốc độ của bốn người rất nhanh, tránh khỏi việc bị xúc tu bắt giữ. Những yêu thú loại nhỏ khác thì không may mắn như vậy, sau khi bị xúc tu này bắt được, nhanh chóng bị kéo đi qua. Theo Cổ Vân độn đi, phát hiện nơi này ngoại trừ số lượng yêu thú khổng lồ ra, càng phát hiện địa hình thế giới đáy biển phi thường phức tạp. Mục đích của bọn họ tới đây là bắt yêu thú giống giao, nhưng hoàn cảnh phức tạp như thế này, còn có đại lượng yêu thú giống giao, căn bản không biết tung tích, càng không cần phải nói đến bắt giữ. Bốn người điều tra hơn 10 ngày như vậy, vậy mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Mặc dù bọn họ cũng có chút hiểu biết về nơi này, nhưng mức độ yêu thú dày đặc ở đây vẫn vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Vân. Thoạt nhìn, đó cũng không phải việc khó, nhưng lại làm cho bọn họ không tìm được đầu mối. Cổ Vân nhíu mày, thần thức không ngừng điều tra, không phải là không có tung tích của loài giao. Nhưng yêu thú giao này dường như đối với bọn Cổ Vân rất giống. Một khi đám người Cổ Vân xuất hiện, lập tức bỏ chạy. Căn bản không để cho bọn Cổ Vân có cơ hội bắt được. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ là đám tu sĩ này đang trêu đùa chúng ta? Nơi này làm sao có thể bắt được yêu thú loại giao? Cổ Vân lắc đầu nói, nếu tu sĩ nơi đây yêu cầu chúng ta làm như vậy, việc này tuyệt không phải dễ dàng. Nếu không vì sao lại để chúng ta đến, không phải để tu sĩ bản địa bọn họ tới đây? Ý của Cổ đạo hữu là, chúng ta có lẽ càng có ưu thế. Trương Hợp hỏi, Mã Văn bất đắc dĩ nói, có lẽ là chúng ta giá rẻ hơn. Cổ Vân lắc đầu nói, số lượng yêu thú loại giao ở đây không ít, nhưng hành động lại rất nhạy bén, mỗi khi phát hiện ra chúng nó thì đều bỏ trốn mất dạng. Không bằng bốn người chúng ta chia ra từ bốn vị trí, bố trí xong trận pháp, có lẽ cơ hội lớn hơn một chút. Rất nhanh, bốn người một lần nữa phân tán ra, toàn bộ che giấu khí tức bản thân. Tuy ẩn giấu khí tức không khó nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, khí tức dễ dàng thông qua yêu thú khác khuếch tán. Sau khi bốn người phân tán ra, hơi đỡ hơn một chút, nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng so với trước đó thì tốt hơn một chút, một đầu yêu giao bị bốn người súng lại, trốn ở trong một chỗ đá ngầm. Ở gần đá ngầm này, còn có lượng lớn yêu thú, thậm chí còn có một con linh quy tuổi thọ lâu dài. Bọn chúng dường như không thèm để ý đến sự vây công của đám người Cổ Vân. Cổ Vân phóng ra một đạo thần thức, rất nhanh đã khóa chặt tung tích của yêu giao. Ra tay! Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tất cả phi kiếm của tu sĩ khu động ra. Độn tốc của yêu giao rất nhanh nhưng trong không gian nhỏ hẹp, tựa hồ khó thể thi triển. Bốn đạo phi kiếm lập tức trói chặt, phi kiếm của Cổ Vân cắm vào trên đầu của yêu giao. Yêu giao lớn tiếng gào thét, nó điên cuồng lắc mình, đại lượng đá ngầm bị nó hủy diệt. Không ít yêu thú cấp thấp cũng bị nghiền ép mà chết. Cổ Vân cũng không rõ lắm, yêu giao bị hư hao có liên quan gì đến bọn họ hay không. Cổ Vân vung tay lên, thiên địa linh lực thay đổi, trực tiếp kéo yêu giao này ngã xuống mặt biển. Con yêu giao này ước chừng hơn 100 trượng, thực lực hẳn là trên cảnh giới thái hư. Mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng bắt giữ nó vẫn là khá phí một phen công phu. Nhìn thấy yêu giao này đắc thủ, mọi người cũng thở phào một hơi. Nhưng cũng không giống như lời của Phòng Hạc, sẽ có người tới tiếp ứng bọn họ. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ thực lực con yêu giao này quá yếu? Mã Văn không khỏi hỏi. Cổ Vân gật đầu, có lẽ đúng, đối với tu sĩ cảnh giới như bọn họ mà nói, bắt giữ yêu giao cảnh giới thái hư, tóm lại là có chút đại tài tiểu dụng. Tuy rằng yêu giao ẩn núp ở nơi này quá nhiều, không dễ dàng bắt giữ, nhưng dù sao thực lực cách xa nhiều như vậy. Chẳng lẽ phải chờ thực lực tương đương với ô giao? Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không quản được nhiều như vậy, tiếp tục bắt giữ đi. Trương Hợp cười khổ nói. Hiện tại bọn họ không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Rất nhanh, bốn người lại tiến vào dưới đáy biển. Lần này, mọi người lại nghiên cứu pháp môn ngưng tụ linh lực một lần nữa, sau đó lại bố trí mấy trận pháp cỡ lớn. Từ Cổ Vân phóng ra khí tức cường đại, tìm kiếm tung tích của yêu giao, sau đó tiến hành đuổi yêu giao. Tu sĩ còn lại nấp ở các phương vị khác nhau, chờ đợi yêu giao tiến vào trong trận pháp. Bố trí trận pháp này cũng hao tốn đại lượng công phu. Một mặt, bọn họ không thể tùy tiện săn giết yêu thú, một mặt khác, cũng không dám tạo thành phá hư quá lớn đối với cảnh vật chung quanh. Hiệu quả này, quả nhiên là cực kỳ có hiệu quả, rất nhanh, lại có một con khác bọn họ bắt được yêu giao của cảnh giới thái hư. Vẫn như cũ bị thu vào trong linh thú, tạm thời bảo tồn. Sau khi có kinh nghiệm, phạm vi tìm kiếm của bọn họ cũng dần dần mở rộng, bắt được cũng càng ngày càng dễ dàng. Không đến một tháng, bọn họ đã bắt được 10 con yêu giao cảnh giới thái hư, 5 con yêu giao cảnh giới cực. Đám người Cổ Vân cũng phát hiện một con thượng cổ yêu giao. Thực lực của đầu thượng cổ yêu giao này vô cùng cường đại, hơn nữa ẩn giấu cực sâu, càng có được trí tuệ vô cùng cường đại, đối với cạm bẫy của Cổ Vân cũng cực kỳ cẩn thận, chưa từng tới gần. Chẳng lẽ nhiệm vụ cuối cùng chính là bắt giữ con yêu giao này? Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, nếu như nhất định phải nói khảo nghiệm, hiển nhiên con yêu giao này mới có giá trị khảo nghiệm. Nhưng muốn bắt giữ nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ riêng săn giết, tựa hồ càng thêm dễ dàng một ít. Thông qua khoảng thời gian này, Cổ Vân đối với vùng biển này cũng có nhất định hiểu rõ. Phạm vi của vùng biển này vô cùng khổng lồ, vị trí mà Cổ Vân đề cập hẳn là không vượt quá 1/10. Mà ở trong hải vực khổng lồ như thế, số lượng yêu thú cơ hồ đều là tràn đầy như thế. Loại trình độ dày đặc này, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Linh lực nơi này đích thật là phi thường cường đại, cũng tẩm bổ đại lượng sinh linh, cung cấp cho chúng nó sinh trưởng rất nhanh, cung cấp đại lượng thực vật cho những yêu thú cao giai kia. Rất nhanh, một trận pháp khổng lồ lần nữa được bố trí xong. Thay vì nói là một trận pháp, còn không phải là mấy chục trận pháp khổng lồ ngưng tụ mà thành. Trung tâm trận pháp chính là chỗ ẩn thân của đầu thượng cổ yêu giao kia. Trận pháp dày đặc bốn phía, có thể cam đoan đầu thượng cổ yêu giao này trốn không thể trốn. Về phần cuối cùng có thể bắt được hay không, còn phải xem thực lực chân chính của con yêu giao này. Cổ Vân độn bay lên, đi thẳng tới xào huyệt đầu yêu giao này. Một đạo linh kiếm tiến vào trong động phủ của hắn. Người nào, thật to gan, bên trong huyệt động truyền ra âm thanh phẫn nộ. Linh trí của đầu thượng cổ yêu giao này quả nhiên là cực cao, lại có thể nói ra tiếng người, điều này có nghĩa là, hắn cũng không phải là yêu thú bình thường. Cổ Vân cũng không nói nhảm nhiều, liên tục mấy trăm đạo phi kiếm tiến vào trong động phủ. Cổ Vân không muốn tạo thành quá nhiều phá hoại đối với động phủ này, chỉ cần bức bách con yêu giao này ra, tự nhiên đạt được mục đích. Chương 2083, Thượng Cổ Yêu Giao, rất nhanh, thân thể khổng lồ của yêu giao từ trong động phủ bay ra. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hắn cả giận nói, ngươi là người phương nào, cũng dám đến quấy rầy bản tôn. Tu luyện, Cổ Vân không nói nhảm, mấy đạo linh quang phun trào, nguyên lực trời đất trong nháy mắt ngưng trệ. Khí tức bàng bạc, bẻ động nước biển thay đổi hình dạng. Vô số dòng nước, biến thành lưỡi dao, du động ở phụ cận con yêu giao này. Muốn chết, yêu giao nhìn thấy Cổ Vân không nói gì, nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang trên người bắn ra, toàn bộ nước biển xung quanh biến thành từng giọt nước tròn, ánh lửa nóng bỏng vô cùng lập tức bắt đầu khởi động. Nước biển chung quanh vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, đá ngầm hóa thành từng đạo dung nham nóng hổi. Không ngờ, yêu giao giấu dưới đáy biển này lại là yêu thú thuộc tính hỏa. Hơn nữa thuộc tính hỏa trong cơ thể hắn lại mang đến cho Cổ Vân một cảm giác quen thuộc. Cổ Vân nhíu mày, nhưng cũng không lo được quá nhiều. Giờ phút này, Cổ Vân nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để chế phục nó mới được, thần lực của con yêu giao này mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của Cổ Vân. Cổ Vân lại vung tay lên, nguyên lực trời đất lập tức co rút lại. Dung nham vốn hình thành nhanh chóng tiêu tán, khu vực đáy biển trong nháy mắt biến thành chân không. Ở phía trên mặt biển, hình thành từng đạo xương trắng nồng đậm. Hơn nữa trên những vị trí khác trên mặt biển, bởi vì nguyên lực thiên địa thay đổi hình thành mưa to, cũng đột nhiên phun trào mà lên. So với việc hai người đấu pháp, không bằng nói hai người đối với việc khống chế thiên địa nguyên lực của hải vực này tranh đoạt. Yêu giao cuộn tròn thân thể, hiển nhiên đối với Cổ Vân có một chút kiêng kỵ. Thực lực của Cổ Vân quả thật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đầu thượng cổ yêu giao này càng thêm cẩn thận, hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, tốc độ bay của hắn trở nên cực nhanh, liên tục thi triển nhiều đạo linh lực chi pháp. Phong tỏa phạm vi yêu giao đào thoát, nếu như con yêu giao này không bỏ chạy, Cổ Vân cho rằng, bằng vào khả năng khống chế thiên địa nguyên lực của mình, tuyệt đối có thể chế phục nó. Ngắn ngủi một lát sau, thiên địa nguyên lực trên người Cổ Vân đã đạt được tình trạng cực kỳ dồi dào. Giờ phút này, ba người Mã Văn, Tôn Hán, Trương Hợp cũng vội vã chạy tới. Nhưng bọn họ đều ở bên ngoài trận pháp, không tiến vào trong đó. Bọn họ cũng nhìn thấy, Cổ Vân dường như chiếm cứ một chút ưu thế. Bọn họ không dám tùy tiện tiến vào trong trận pháp này, một khi trận pháp buông lỏng, dẫn đến yêu giao thượng cổ trốn đi, tuyệt đối là vô cùng phiền phức. Vì vậy bọn họ ở bên ngoài quan sát tỉ mỉ, nếu như Cổ Vân không thuận buồm xuôi gió, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là Cổ Vân một mình chế phục con yêu giao này. Mặt khác, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút thực lực chân chính của Cổ Vân. Bọn họ đi theo Cổ Vân tu luyện rất nhiều năm, đối với thực lực chân chính của Cổ Vân vẫn không có quá nhiều hiểu biết, từ cảm giác của mỗi người bọn họ mà xem, bọn họ đối với Cổ Vân có một loại sợ hãi tự nhiên. Cổ Vân lại ra tay, lần này, Cổ Vân lại vận dụng nguyên lực đất trời. Khí tức bàng bạc lần nữa phun trào ra, dưới đáy biển, bùn biển vốn sền sệt, đã triệt để khô ráo không gì sánh được. Sau khi linh lực của đầu thượng cổ yêu giao này bị rút cạn, dường như đã cùng đường mạt lộ, hắn liều mạng lợi dụng linh hỏa của bản thân, muốn bức bách Cổ Vân chạy trốn. Nhưng lúc này Cổ Vân phát hiện, hóa ra những người quen thuộc này linh hỏa, vậy mà có chút tương tự với bản mệnh linh hỏa của Cổ Vân, trong đó thậm chí có một ít khí tức của Phượng Hoàng tinh phách. Cho nên đối mặt với đầu thượng cổ yêu giao này, Cổ Vân càng có hứng thú lớn hơn. Tuy rằng đây là thượng cổ yêu giao hẳn là phải nộp lên, nhưng trước đó, Cổ Vân có thể nghiên cứu một chút bí mật của Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa. Liên tục giao chiến một phen, đầu thượng cổ yêu giao này rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong miệng phun ra 10 viên châu. 10 viên châu này đều lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ như máu. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ bàng bạc trong đó. Yêu giao há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi. 10 hạt châu trong nháy mắt bạo liệt ra. Khí tức bàng bạc của tinh phách Phượng Hoàng điên cuồng phun trào. Lúc này Cổ Vân mới ý thức được, bên trong hạt châu màu đỏ này lại là linh lực của tinh phách Phượng Hoàng. Vật chân quý như thế mà lại phung phí của trời như vậy, khiến Cổ Vân có chút tiếc hận. Nhưng Cổ Vân không thể đợi thêm nữa, nếu kéo dài thêm, trên người con yêu giao thượng cổ này, nói không chừng sẽ bị sử dụng hết hạt châu màu đỏ còn lại. Một đạo linh hỏa lao ra, thôn vệ lực lượng tinh phách của những Phượng Hoàng này. Thiên địa linh vật như thế, cũng không thể lãng phí hết. Ngay sau đó, Cổ Vân không tiếc hao phí đại lượng thiên địa nguyên lực, trực tiếp trói buộc đầu thượng cổ yêu giao này lại. Tuy rằng làm như vậy tổn thất rất lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng bất chấp nhiều như vậy rất nhiều. Sau đó từng đạo kim tuyến, từ cổ tay áo Cổ Vân bay ra như bay. Những sợi linh tầm tơ đỉnh cấp này đem toàn thân yêu giao trói chặt chẽ. Cả miệng và móng vuốt cũng bị trói lại, giống như một sợi dây thừng vô cùng lớn. Thật ra Cổ Vân hoàn toàn có thể lợi dụng thôn thiên thú hút nó vào trong thế giới thần thể, cũng có thể trực tiếp thu vào trong hỗn độn hạo vũ. Nhưng vị trí của nơi này vô cùng đặc biệt, không nói đến ba người Mã Văn, đang ở bên ngoài trận pháp nhìn xem. Quan trọng hơn là, đầu thượng cổ yêu giao này vẫn phải nộp lên, Hơn nữa linh trí của hắn rất cao, bí ẩn của Cổ Vân cũng không thể để cho hắn biết mảy may. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, số lượng yêu thú phụ cận động phủ yêu giao này không tính quá nhiều, hơn nữa bị giết chết, cũng đều là bởi vì linh hỏa yêu giao thiêu đốt mà chết. Nếu nói không có bất cứ quan hệ nào với Cổ Vân, đích thật là không quá thực tế. Nhưng nếu là tu sĩ thượng cổ minh, bởi vì Cổ Vân bắt được đầu thượng cổ yêu giao này, gián tiếp giết chết nhiều yêu thú cấp thấp như vậy mà soi mói, cũng nói rõ nơi này, căn bản không cần lưu lại. Đám người Mã Văn thấy Cổ Vân thu phục đầu yêu giao thượng cổ này nhanh như vậy, cũng đều có chút kinh ngạc. Vốn dĩ thoạt nhìn hai bên đang có thực lực ngang nhau, không ngờ Cổ Vân đột nhiên xoay chuyển thế cục. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân vẫn là ẩn giấu không ít bí ẩn. Ba người dồn dập chạy tới, chắp tay chúc mừng. Cổ Vân nhanh chóng tìm kiếm khắp người con yêu giao này, không phát hiện ra hồng sắc linh châu. Những bảo vật khác mặc dù tìm được một ít, nhưng Cổ Vân không có hứng thú lắm. Cổ Vân cau mày, hắn không thể bỏ qua động phủ của yêu giao này, thần thức lập tức tiến vào trong đó lục soát một phen, vẫn không có loại hạt châu màu đỏ này. Rất nhanh, nơi đây lại khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ động phủ yêu giao, phá hư chung quanh cũng không tính quá lớn. Do hoàn cảnh chật chội nên nhanh chóng có nhiều đê gia yêu thú đến đây. Cổ Vân kéo con yêu giao này đi đến chỗ gần bờ biển. Bắt được đầu thượng cổ yêu giao này, trên cơ bản xem như hoàn thành tất cả việc xấu. Đúng lúc này, trên bầu trời có một đạo độn quang bay tới. Chương 2084, Phùng Hạ Đình, theo độn quang xuất hiện, người tới là một nam tử trung niên. Người này cũng là một tu sĩ đỉnh cấp, ngự kiếm mà đến, thoạt nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Hơn nữa theo suy đoán của Cổ Vân, người này hẳn không phải là một tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp. Bái kiến chư vị, đã sớm nghe nói bốn vị đạo hữu đến, hôm nay mới chạy tới, thật sự là có chút xin lỗi. Tu sĩ này chắp tay nói, đám người Cổ Vân cũng lập tức bay lên, nghênh đón. Sau một lát, năm người chạm mặt nhau trên không trung, lăng không mà đứng. Không biết đạo hữu là, Cổ Vân chắp tay hỏi, vị này hẳn là Cổ Vân đạo hữu, ta đã sớm nghe nói đến tục danh của các ngươi. Trung niên nam tử này cười nói, tại hạ Phùng Hạ Đình, cùng chư vị không sai biệt lắm, bất quá đến sớm hơn chư vị một đoạn thời gian mà thôi. Nghe được người này nói ra một phen như vậy, Cổ Vân càng thêm xác định thân phận của người này. Ở đây, ngữ khí khách khí như vậy, chỉ sợ người này cũng giống như đám người Cổ Vân, cũng là tu sĩ ngoại lai. Mong Phùng đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta vừa tới nơi đây, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm. Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu không cần khách khí như vậy, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, mặc dù nơi này nhiều việc vặt vãnh một chút, nhưng dù sao nơi đây đất rộng của nhiều, linh lực dư thừa, cơ hội rất nhiều. Ban đầu không thuận lợi, chư vị nhẫn nhịn một chút thì cũng thôi. Phùng Hạ Đình cười nói, người này cho tới nay, chính là cười tủm tỉm, thoạt nhìn tựa hồ là một người hiền lành. Cổ Vân đương nhiên không thể coi lời nói của người này là thật, nơi này cũng không phải là nơi bình thường, tu sĩ có thể ở lại chỗ này, đều không phải là tùy tiện có thể lưu lại. Hiện tại đám người Cổ Vân cũng chưa chắc có tư cách ở lại chỗ này. Bởi vậy Cổ Vân lập tức nói, Phùng đạo hữu, dựa theo quy củ, hẳn là kiểm tra một chút chúng ta bắt được yêu giao a. Đây là việc nhỏ, tu sĩ bản địa bởi vì tu luyện bản mạng linh thú, huyết mạch của nó dung hợp với bản mạng linh thú, ở thời điểm đối mặt yêu giao, không quá dễ dàng bắt giữ. Ngược lại là những tu sĩ ngoại lai như chúng ta, có rất nhiều cơ hội. Nếu vận khí tốt, chúng ta thậm chí còn có cơ hội tiến vào vực thứ 10, cùng tìm kiếm bảo vật với các đạo hữu của Cổ Minh. Vực thứ 9, đạo hữu đã từng đi qua. Cổ Vân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Chuyện này ta ngược lại là chưa từng đi vực thứ 9, nhưng là tin tức của vực thứ 9 lại hiểu rõ không ít. Phùng Hạ Đình vội vàng nói, Cổ đạo hữu, về sau chúng ta có nhiều thời gian nói những chuyện này, hiện tại trước tiên kiểm tra một chút bắt được yêu giao, sau đó theo ta trở về Tiểu Sa Hải, tất cả tu sĩ chúng ta đều ở Tiểu Sa Hải định cư. Nói một phen như vậy, cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Cổ Vân chỉ một ngón tay, trong khe núi đá lớn ở phía xa, hiện ra một vật bị trói như cái bánh chưng. Đây chính là yêu giao mà chúng ta bắt được, không biết cần bao nhiêu yêu giao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trường Hợp vội vàng hỏi, trong túi trữ vật của hắn, còn có không ít yêu giao cảnh giới thái hư, mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng tóm lại vẫn là yêu giao. Trước đó Phòng Hạc nói rất nghiêm túc, bọn họ cũng không biết một đầu thượng cổ yêu giao như thế có thể thỏa mãn khảo sát bọn họ hay không, dù sao bọn họ chỉ có 4 người. Lại nói tiếp, Còn yêu giao này xem như một mình Cổ Vân bắt giữ, quan hệ với bọn họ không tính là lớn. Đây là Phùng Hạ Đình nhíu mày, ông ta tò mò quan sát một chút, lại độn qua, cẩn thận xem xét. Một con yêu giao, cũng không đến mức Phùng Hạ Đình lẩm bẩm, tuy rằng sắc mặt biến đổi, nhưng thần sắc kinh hãi. Đây không phải đây là... Phùng đạo hữu, làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Mã Văn nhìn thấy bộ dạng của Phùng Hạ Đình, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ chỉ một đầu yêu giao còn chưa đủ? Yêu giao này bắt được ở nơi nào? Mau buông hắn ra, Phùng Hạ Đình vội vàng nói. Phùng đạo hữu, con yêu giao này thật vất vả mới bắt được, nếu để cho nó đào tẩu thì làm sao bây giờ? Mã Văn vội vàng nói. Trong lòng bọn họ cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu chỉ có một mình Cổ Vân đạt được tư cách này lưu lại, bọn họ ngược lại cũng chấp nhận. Nhanh buông ra, hồ nháo, các ngươi thật sự hồ nháo. Đây là Huyền Bân đạo hữu. Phùng Hạ Đình cẩn thận quan sát một phen, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn thậm chí còn tự mình động thủ, muốn cởi trói buộc trên người con yêu giao này ra. Nhưng bảo vật Cổ Vân dùng linh tàm ti luyện chế, há dễ dàng mở ra như vậy. Nhưng nghe giọng điệu và thái độ của Phùng Hạ Đình, Cổ Vân cũng hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ, yêu tộc này có quan hệ đặc thù với Phùng Hạ Đình, hoặc là có liên hệ rất lớn với Cổ Minh? Cổ Vân vung tay lên, giải trừ toàn bộ trói buộc trên đầu yêu giao. Huyền Bân đạo hữu, lại là ngươi? Phùng Hạ Đình sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi. Con yêu giao này ủ rũ, tuy không muốn nhận ra Phùng Hạ Đình, nhưng cũng vô kế khả thi, có điều trên người hắn còn bị Cổ Vân trói buộc, căn bản không tránh thoát được. Cổ đạo hữu, còn chờ cái gì, mau chóng mở trói buộc Huyền Bân đạo hữu ra. Huyền Bân, Cổ Vân nhìn thấy Phùng Hạ Đình như vậy, vừa mở trói vừa nói. Phong Hạc đạo hữu dặn dò, để cho chúng ta ở chỗ này bắt giữ yêu giao, nhưng những tin tức khác một mực chưa từng nói qua. Cổ đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị Huyền Bân đạo hữu này, chính là bản mệnh linh thú của trưởng lão thứ 7 Phong Khâu. Đại khái hơn 1 vạn năm trước, Phong Khâu đạo hữu tiến về vực thứ 5, ngoài ý muốn chưa về, chỉ có Huyền Bân đạo hữu một mình trở về, từ đó về sau liền đóng tại Đại La Hải, chủ yếu phụ trách trông coi yêu thú nơi đây. Cổ đạo hữu, ngươi làm ra một hiểu lầm lớn. Phùng Hạ Đình lại vội vàng nói với yêu giao kia, Huyền Bân đạo hữu, ngươi cảm giác như thế nào, có bị tổn thương gì hay không? Mấy vị đạo hữu này vừa mới đến chỗ này, quả thực là. Nhưng lúc nói những lời này, Phùng Hạ Đình cũng đang suy nghĩ. Tu vi của 4 người này đương nhiên là cực kỳ cường đại, sinh linh cường đại như Huyền Bân vậy mà lại bại bởi bọn họ. Quan trọng hơn là, bọn họ lợi dụng linh lực triệt để trói buộc Huyền Bân, khiến hắn không thể động đậy mảy may. Thật ra làm như vậy còn khó khăn hơn nhiều so với việc trực tiếp săn giết Huyền Bân. Thượng cổ yêu giao khôi phục tự do, lơ lửng ở một bên. Hiện tại hắn đã không còn lời nào để nói, Cổ Vân một thân một mình có thể chế phục được, thực lực của hắn cường đại, càng khiến hắn tâm phục khẩu phục. Hắn thậm chí vận dụng 10 viên nguyên châu chân quý, kết quả vẫn bại một trận. Tuy rằng hắn đã từng là bản mệnh linh thú của trưởng lão thứ 7, hơn nữa hắn tin tưởng trưởng lão thứ 7 còn chưa tử vong. Nhưng dù sao đệ thất trưởng lão đã biến mất hơn vạn năm, địa vị của hắn ở thượng cổ minh cũng không bằng trước kia. Thật ra Huyền Bân đang rơi vào tình trạng lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Mà Phùng Hạ Đình vẫn là một bộ lấy lòng, bộ dáng càng làm cho trong lòng hắn vô cùng phiền chán, nhưng lại không thể làm gì. Chương 2085, An Vu hiện trạng, Cổ Vân cũng không ngờ tới, lại là một kết quả như vậy. Con thượng cổ yêu giao này lại là bản mệnh linh thú của thất trưởng lão. Căn cứ quan hệ giữa bản mệnh linh thú cùng tu sĩ, kỳ thật trên phương diện nào đó, đầu thượng cổ yêu giao này thậm chí có thể đại biểu cho đệ thất trưởng lão. Cho dù là hiện tại đệ thất trưởng lão sinh tử chưa biết, nhưng mà địa vị của đầu thượng cổ yêu giao này cũng không thấp. Mặc dù ở chỗ giao chiến, đầu thượng cổ yêu giao này cũng đã nói qua một ít, nhưng Cổ Vân cũng không quá mức để trong lòng. Nhưng bây giờ nhớ lại, hình như Cổ Vân hơi đường đột. Đám Trương Hợp, Mã Văn, Tôn Hán cũng trợn mắt há hốc mồm, kết quả này đích thật là quá mức ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu, việc này ngươi làm không đúng lắm. Phùng Hạ Đình vội vàng nói, ngươi quấy rầy Huyền Bân đạo hữu tính tu. Quấy rầy rồi, Cổ Vân chắp tay hành lễ. Lần này, Huyền Bân càng thêm lúng túng. Nếu việc này đã nói rõ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại hạ cáo từ trước, Huyền Bân ném lại một câu, sau đó bay đi. Thấy Huyền Bân rời đi, Phùng Hạ Đình dở khóc dở cười. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, ta phải nói thế nào mới tốt cho các ngươi? Cũng may mắn vị Huyền Bân đạo hữu này không quá so đo việc này, trưởng lão thứ 7 không biết tung tích, nếu không việc này cũng không phải là việc nhỏ. Trước khi Huyền Bân rời đi, Cổ Vân cũng không thèm để ý đến giọng điệu này của Phùng Hạ Đình, dù sao hắn cũng khuyên giải hai bên, để Yêu Dao không có lúng túng như vậy. Nhưng sau khi Yêu Dao đi, hắn vẫn bày ra bộ dáng thuyết giáo như vậy. Cổ Vân lập tức nói, vậy dựa theo lời Phùng đạo hữu nói, chúng ta nên làm thế nào? Ôi, Cổ đạo hữu, cần gì phải như thế? Ta lại không có ý chỉ trích các ngươi, nhưng ở đây, quả thật dễ dàng lưu lại như vậy. Cổ Vân cũng không quá để ý lời nói và việc làm của người này, thông qua phen này, Cổ Vân cũng biết bản tính của người này, hắn cũng chỉ là một hạng người an ổn hiện tại mà thôi. Cho nên Cổ Vân cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ném ra mấy cái túi chữ vật. Đạo hữu nhìn xem, chúng ta bắt giữ những yêu dao này, có đủ hợp cách hay không? Phùng Hạ Đình nhận lấy, cẩn thận quan sát một chút. Đương nhiên là đủ rồi, nếu chư vị đã thông qua được việc này, xin mời đi theo ta, từ nay về sau, chính là tu sĩ ngoại minh thượng cổ minh. Thực lực của đám người Trương Hợp tuy rằng không tính là quá cao, nhưng nhìn thấy hành động vừa rồi của Phùng Hạ Đình, thái độ đối với hắn cũng lập tức khác với lúc trước. Người này hiển nhiên chính là tu sĩ bản địa tìm nơi nương tựa, trở thành nô bộc của người ta. Đương nhiên, mỗi người lựa chọn có lẽ khác nhau, vì ở lại chỗ này, trở thành nô bộc cũng không hẳn không thể, nhưng loại này đem bản thân hạ thấp đến vị trí so với nô bộc còn muốn thấp hơn, không đơn giản là một loại vũ nhục đối với bản thân, càng là một loại nói xấu đối với tu sĩ khác cũng là tu sĩ từ bên ngoài đến. Độn tốc của người này không tính quá nhanh, đường xá hiển nhiên là có chút xa xôi. Phùng đạo hữu, rốt cuộc khoảng cách còn xa lắm không? Trường Hợp không khỏi hỏi, đại khái còn chừng một tháng, Phùng Hạ Đình nói, một tháng, Trường Hợp nhíu mày, khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ đạo hữu không định sử dụng linh thú sao? Nếu dựa theo tốc độ của Ô Dao, lộ trình một tháng này hoàn toàn có thể áp xúc đến trong vòng một ngày, thậm chí sẽ nhanh hơn một chút. Tin tưởng chư vị đạo hữu vừa mới đến chỗ này, vừa mới đạt được Ô Dao đi. Ô Dao này là vật phi thường chân quý, không thể tùy tiện sử dụng. Lại nói một tháng thời gian, cũng không tính quá dài, dù sao thời gian của chúng ta cũng đủ nhiều. Ô Dao này, đích thật là một bảo vật tiêu hao, đám người Cổ Vân sớm đã biết được. Nhưng nói quý giá như thế, đám người Cổ Vân cũng có chút không hiểu rõ. Phùng đạo hữu, những yêu thú này có thể tăng tốc độ, giao dịch như thế nào? Giá trị bao nhiêu? Phùng Hạ Đình nói, loại bảo vật này là phi thường chân quý, nói chung, chỉ có tu sĩ nội minh thượng cổ minh mới có tư cách có được. Đối với những tu sĩ ngoại minh như chúng ta, chỉ có biểu hiện cực tốt, hoặc là có nhiệm vụ đặc thù mới có thể đạt được. Về phần giao dịch, tuy rằng linh thạch cực phẩm giao dịch không ít, nhưng còn có một loại bảo vật càng hiếm có quý giá hơn, gọi là Nguyên Châu, vật này xuất phát từ vực thứ 5 và vực thứ 6, bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, tu sĩ có thể tiến vào trong đó đã ít lại càng ít, cho nên giá trị của Nguyên Châu vô cùng đắt đỏ, một viên liền giá trị liên thành. Như là các đạo hữu vừa mới đạt được Ô Dao, đại khái cần 10 con mới có thể đổi một viên Nguyên Châu. Nguyên Châu, nghe Phùng Hạ Đình miêu tả, Cổ Vân không khỏi nhớ tới, vừa rồi lúc Huyền Bân và Cổ Vân đấu pháp, vào thời khắc sống còn, ngự ra 10 hạt châu màu đỏ như máu. Những hạt châu này ẩn chứa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách vô cùng cường đại, để lại ấn tượng sâu sắc cho Cổ Vân. Nhưng từ trên người Huyền Bân, Cổ Vân lại không tìm được bất kỳ bảo vật tương tự nào. Cho nên Phùng Hạ Đình vừa nhắc tới Nguyên Châu, Cổ Vân lập tức nghĩ đến vật này. Hơn nữa lấy thân phận của Huyền Bân, trên người có vật này cũng không phải quá khó khăn. Cho nên, ngày bình thường chúng ta cũng phải tiết kiệm nhiều hơn mới được, nếu mỗi lần ra ngoài đều phải vận dụng linh thú, như vậy hao tổn vẫn là phi thường lớn. Mọi người tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hơn nữa nhắc nhở chư vị một câu, trên thế giới này, tất cả yêu thú đều có chủ vật, giống như là tất cả yêu thú bên trong Đại La Hải, đều thuộc về Thượng Cổ Minh. Cho nên chư vị đạo hữu cũng không suy nghĩ khả năng bắt giữ yêu thú bán ra. Chỉ có sau khi tiến vào đệ cửu vực mới có thể bắt yêu thú. Phùng đạo hữu, cái này vực thứ 9 nên tiến vào như thế nào đây? Thật ra nói vực thứ 9 khó cũng không khó, nhưng đối với những người như chúng ta mà nói, cũng không tính là dễ dàng, chỉ có biểu hiện vô cùng ưu tú mới có cơ hội được chọn. Thật ra đại bộ phận tông môn ở trong vực thứ 9 đều có trụ sở của mình, muốn cưỡng ép tiến vào là vô cùng khó khăn. Cổ Vân gật đầu, người này nói rất rõ ràng, vực thứ 10 này là bộ phận bên ngoài cùng của Thái Sơ Đại Vực, tất cả tài nguyên đã sớm có chủ nhân. Thực lực của các đại gia tộc và tông môn vô cùng cường đại. Nếu Cổ Vân muốn đứng vững gót chân ở đây, về cơ bản thì không có khả năng lắm vào vực thứ 10. Thực lực của những gia tộc này rắc rối khó gỡ, hơn nữa bởi vì thời gian quá dài, các đại gia tộc cũng tạo thành cân bằng vi diệu. Mặc kệ Cổ Vân Hoành không xuất thế, hay là trở thành chủ đạo của một gia tộc và tông môn nào đó, đều sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Cho nên nếu Cổ Vân muốn chân chính đặt chân ở chỗ này, như vậy ít nhất tiến vào vực thứ 9, thậm chí tiến vào vực thứ 8. Dựa theo cách nói của Phùng Hạ Đình, tuy bọn họ tiến vào vực thứ 9 cũng không dễ dàng, nhưng vực thứ 9 cũng không hoàn toàn bị chia cắt. Càng xâm nhập vào trong đó, cơ hội cũng càng lớn. Duy nhất cần có chính là cơ hội tiến vào trong đó, cùng với thực lực đủ cường đại. Cổ Vân nhìn về phía đám người Mã Văn, ba người này có lẽ là trợ lực tốt nhất, cũng là người đáng tin cậy nhất hiện tại của Cổ Vân. Hơn nữa ba người này có được thần lực của Cổ Vân, tu vi của bọn họ tăng lên, có lẽ cũng có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Chương 2086, Ngoại Minh, ước chừng một tháng sau, Cổ Vân đi theo Phùng Hạ Đình, rốt cục đi tới một chỗ sơn mạch gần đó. Từ khi Cổ Vân đến chỗ này, cực ít nhìn thấy phân bố sơn mạch, đại bộ phận đều là nơi cực kỳ bằng phẳng linh thảo. Trên dãy núi phân bố rất nhiều động phủ, xem ra đã có rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ định cư ở nơi đây. Mấy vị đạo hữu, nơi này chính là chỗ tu luyện của chúng ta, ngày bình thường không có chuyện gì khác, bình thường chúng ta không được phép rời khỏi nơi đây, nhưng phạm vi nơi này cũng đủ lớn, thường xuyên có đạo hữu ở chỗ này trao đổi đạo pháp với nhau. Phùng Hạ Đình giới thiệu, các vị đạo hữu cũng có thể ở chỗ này thành lập động phủ của mình. Đa tạ Phùng đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, trực tiếp bay đi. Ba người còn lại cũng đi theo Cổ Vân, bọn hắn rất nhanh liền chọn chúng một người không có người. Tiểu Phong, linh lực của Tiểu Phong này yếu kém hơn một ít, hơn nữa địa phương không lớn, cho nên cũng không có tu sĩ lựa chọn nơi đây. Tuy rằng thực lực của những tu sĩ đỉnh cấp này đều rất cường đại, nhưng bọn họ bố trí trong động phủ, vẫn ưu tiên cân nhắc linh lực trước. Nhưng đối với đám người Cổ Vân, lại không quan trọng. Cho nên Cổ Vân trực tiếp mở động phủ ở chỗ này. Ba người khác cũng đồng thời mở động phủ. Rất nhanh, ngọn núi nhỏ này đã bị ba người chiếm cứ toàn bộ. Mấy canh giờ sau, mọi người tụ tập trong động phủ của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, xem ra, địa vị trước mắt của chúng ta hình như không cao a. Trương Hợp thoáng tự giễu nói. Cổ Vân gật đầu, xem ra chúng ta chỉ là tạm thời bị đặt ở chỗ này, chờ đợi tu sĩ bản địa sử dụng mà thôi. Ngoại trừ săn yêu thú ra, bọn họ khẳng định còn có chuyện khác cần chúng ta. Mã Văn nhíu mày, xem ra đúng là không tệ, nhưng đối với chúng ta, thiên địa nguyên lực của vực thứ 10 vẫn không đủ, phải nghĩ cách tiến vào vực thứ 9 mới được. Việc này cũng không dễ dàng. Tôn Hán lắc đầu, nói thật, sau khi chúng ta đi tới nơi này, lần sau khi nào có thể ra ngoài, còn chưa nhất định đâu. Cổ Vân khép hờ hai mắt, nghe mấy người thảo luận. Thật ra Cổ Vân cũng không ngờ, nơi này cùng Vạn Đằng Tinh Vực có khác biệt cực lớn như thế. Nhưng mà nguyên lực trời đất ở đây quả thực khiến Cổ Vân rất hài lòng. Thật lâu sau, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Các vị đạo hữu, việc này không cần sốt ruột, tóm lại là sẽ có cơ hội. Trước đó, các vị đạo hữu có thể tu luyện thêm một đoạn thời gian. Nơi này thiên địa nguyên lực tuy rằng không tính nồng hậu dày đặc, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Cổ đạo hữu yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của ngươi. Mã Văn lập tức nói, tu vi của ba người bọn họ quả thực hơi yếu một chút, nhưng so với người của Phùng Hạ Đình thì vẫn mạnh hơn không ít. Thoáng một cái như thế đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều không rời khỏi động phủ. Nhưng Cổ Vân cũng có thể quan sát được tình huống bên ngoài động phủ. Số lượng tu sĩ ở đây chừng hơn 200 người, tu vi của họ không khác gì nhau, trừ phần lớn thời gian tu luyện trong động phủ thì thỉnh thoảng có tu sĩ ra ngoài nói chuyện với tu sĩ khác. Ngoài ra, cuộc sống nơi này gần như có thể nói là bình thản không có gì lạ. Nói tới, nơi này càng giống như là một cái lồng giam khổng lồ, bọn họ những tu sĩ này liền bị cầm tù ở chỗ này, khó có thể rời đi. Ngoài ra, Cổ Vân còn thu được không ít tin tức có giá trị. Trong thế giới này, thực lực của Thượng Cổ Minh tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng chỉ là một trong những đại minh trong đó, ngoài ra còn có nhiều đại minh. Phạm vi thế lực của bọn họ phân chia vô cùng nghiêm khắc, không được tùy ý tiến vào trong đó. Tu sĩ giống như bọn họ, nếu tiến vào địa bàn minh khác, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, cho dù là ở trong phạm vi thế lực của Thượng Cổ Minh, bọn họ cũng không thể tùy ý đi lại. Dù sao bọn họ không giống với tu sĩ Thượng Cổ Minh, trên danh nghĩa, chỉ là tu sĩ ngoại minh. Về phần rời khỏi nơi đây như thế nào, thật ra cũng rất đơn giản, nhưng mà chờ đợi tu sĩ thượng cổ Minh chiêu mộ. Thật ra từ khi đi vào thế giới này đến nay, Cổ Vân đã cẩn thận suy tư, kế hoạch kế tiếp và dự định. Tuy Cổ Vân không phải là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng nếu có đủ thiên địa nguyên lực cường đại, có thể thỏa mãn việc tu luyện của Cổ Vân cũng sẽ không quá rối rắm bản thân đang ở nơi nào. Chỉ là thiên địa nguyên lực nơi này, thật sự là không đủ để cho Cổ Vân sử dụng. Hơn nữa, sau khi thấy được những yêu thú có tốc độ cực nhanh và nguyên châu, Cổ Vân càng sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Loại yêu thú độn tốc cực nhanh này tương đương với pháp bảo đặc thù. Loại tốc độ bay này, có nghĩa là toàn bộ hạo vũ đã nhỏ đi. Có thể nói, chênh lệch lớn nhất giữa Cổ Vân và tu sĩ bản địa, hẳn là loại yêu thú này nắm giữ. Một khi nắm giữ yêu thú này, Cổ Vân chưa chắc nhất định phải ở lại chỗ này. Một cái khác là Nguyên Châu, bên trong Nguyên Châu ẩn chứa đầy đủ thiên địa nguyên lực, cùng với lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, tuyệt đối là không gì sánh kịp, giá trị của nó cũng là cực kỳ xa xỉ. Mà nghe nói loại Nguyên Châu này chỉ có sau khi tiến vào vực thứ 6 mới có cơ hội thu hoạch được. Đây là một loại bảo vật không cách nào dùng linh lực để cân nhắc giá trị của nó, vô cùng chân quý, cực kỳ khó được. Xem ra, bên trong Thái Sơ đại vực này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, đây là một số tin tức mà Cổ Vân vừa mới lấy được, còn có rất nhiều tin tức khác mà Cổ Vân tạm thời không thể biết được. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đang tìm kiếm phương pháp tu luyện thần thể. Thần thể của Cổ Vân muốn cường đại, không đơn thuần là thiên địa nguyên lực đơn giản như vậy. Bởi vì Cổ Vân khác với đám người Mã Văn, sau khi tu vi thần lực của bọn họ đạt tới cảnh giới bán thần, gần như trì trệ không tiến, trong quá trình tu luyện sau đó, là lợi dụng nguyên lực thiên địa, đối với bản thể của bọn họ cường hóa, mục tiêu cuối cùng của bọn họ, chính là cảnh giới siêu phàm. Nhưng Cổ Vân thì khác, phương thức tu luyện của Cổ Vân ở một mức độ nào đó có chút tương tự với bọn họ, thần thể của Cổ Vân lại tăng trưởng vô hạn. Mục tiêu cuối cùng của việc tăng thần thể của Cổ Vân chính là thay thế thần vương, trở thành thần vương mới. Linh lực bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể thần vương, nguyên lực thiên địa, cùng với hạo vũ chi lực, đều là vượt qua tưởng tượng, thậm chí không phải một thế giới có thể cân nhắc. Mà thôn thiên thú ở trong quá trình này, sẽ có tác dụng cực lớn. Cổ Vân cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cắn nuốt thần vương. Nhưng cân nhắc đến tu vi thần lực của bản thân, chênh lệch to lớn với thần vương, rất có khả năng sẽ bị cắn trả. Hơn nữa thần vương có thể kéo dài từ thời đại thượng cổ đến nay, tất nhiên có chỗ hơn người, làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Chỉ có tăng thần lực của bản thân lên mới là cách tốt nhất để Cổ Vân đạt đến cảnh giới thần vương. Đặc biệt là sau khi đi vào Thái Sơ đại vực, thiên địa nguyên lực nơi này vô cùng nồng hậu, cho Cổ Vân càng nhiều cơ hội. Đặc biệt là thôn thiên thú, đã bắt đầu dục dịch, từng quỷ đầu từ trong thần thể Cổ Vân phun trào mà ra, tự hành chui vào dưới lòng đất. Chương 2087, quỷ đầu, mấy chục quỷ đầu từ trên người Cổ Vân chậm rãi xuất hiện, sau đó lại thoát khỏi thân thể Cổ Vân, xuất hiện trong hư không. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, quỷ đầu vốn là một bộ phận của thôn thiên thú, bọn chúng cắm rễ bên trong Cổ Vân thần thể, tương đương với một bộ phận của thần thể. Nhưng thoát ly thần thể, ý nghĩa chúng nó trở thành nguồn gốc không dễ. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của những quỷ đầu này. Những đầu quỷ này lượn quanh bên cạnh Cổ Vân một lát, sau đó trực tiếp chui vào trong lòng đất. Những quỷ đầu này rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ không người nào biết được, tuy rằng chúng nó nhìn như thực thể, nhưng lại cực kỳ hư ảo. Sau khi quỷ đầu tiến vào dưới mặt đất, đi theo hướng đi của linh mạch, chạy như bay về các phương hướng. Cổ Vân có thể cảm nhận được hướng đi của những con quỷ này, tốc độ của chúng rất nhanh, chúng vốn là vô hình. Hành động trong linh mạch gần như đạt tới cực hạn. Sau một lát, trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều đã bị quỷ đầu tiến vào, sau đó những quỷ đầu này càng bay xa hơn. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, năng lực cảm giác của Cổ Vân đối với quỷ đầu càng ngày càng yếu. Sau khi đến vị trí nhất định, quỷ đầu liền triệt để cắt đứt liên hệ, biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ đầu mới sinh ra trên người Cổ Vân. Sau khi thông qua một loạt quan sát và thử nghiệm, Cổ Vân phát hiện, số lượng những quỷ đầu này có hạn, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Một khi bởi vì nguyên nhân nào đó mà mất đi, tất nhiên sẽ một lần nữa sinh ra trên người Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân càng thêm xác định, quỷ đầu này cũng không phải là thực chất, mà là tồn tại hư ảo. Số lượng quỷ đầu hẳn là có quan hệ rất lớn với thôn thiên thú. Theo thực lực thôn thiên thú tăng trưởng, số lượng quỷ đầu cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, thôn thiên thú tăng trưởng lại có quan hệ trọng yếu với thần thể của Cổ Vân. Thôn thiên thú sau khi ly thể, ngoại trừ có thể quan sát hướng đi của linh mạch, cùng với đạt tới vị trí xa xôi ra, cũng không có công dụng đặc thù. Hơn nữa những quỷ đầu này dường như cũng có linh trí nhất định, cũng không cần Cổ Vân cố ý điều khiển, những bản thân quỷ đầu này liền có thể tự do hoạt động. Thoáng một cái như thế, chính là thời gian 3 năm. Tuy ngẫu nhiên cũng có tu sĩ của Thượng Cổ Minh đến nơi đây nhưng ảnh hưởng đối với đám người Cổ Vân lại cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa mặc dù đám người Cổ Vân đã thông qua được cái gọi là kiểm tra, nhưng cũng không có kiểm tra mới, hoặc là sắp xếp những việc khác cho bọn họ. Giống như bị lãng quên ở nơi này, đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, 3 năm đích thật là thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng mà kéo dài như vậy, chung quy cũng không phải biện pháp. Tu sĩ nơi này đối với trao đổi lẫn nhau, thật ra cũng không quá để ý. Trên dãy núi này, hầu như đều có động phủ lớn nhỏ. Có một số tu sĩ thường xuyên ra ngoài, tìm vài tên tu sĩ nhấm nháp linh tử cùng linh trà. Bất quá còn có một số động phủ chưa bao giờ mở ra, cũng không biết những tu sĩ này có ở trong động phủ hay không, hay là đã sớm không còn ở đây nữa. Một ngày này, chính là lúc Cổ Vân bế quan, lông mày đột nhiên hơi nhíu một cái. Trong thế giới thần thể, thế mà có thêm một con linh quy cấp thấp. Con linh quy cấp thấp này, cũng chỉ là cảnh giới linh đan mà thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Khiến Cổ Vân kinh ngạc như vậy là vì con linh quy này xuất hiện vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên, càng nhiều yêu thú xuất hiện ở trong thế giới thần thể. Là quỷ đầu gây nên, Cổ Vân thần sắc khẽ biến. Điều này Cổ Vân không ngờ tới. Những yêu thú này xuất hiện, cơ hồ giống như quỷ đầu cắn nuốt. Cổ Vân lập tức tìm kiếm tung tích của quỷ đầu. Rất nhanh Cổ Vân đã tìm được một quỷ đầu, nó đang ở trong phạm vi của một vùng biển, nó không ngừng cắn nuốt các yêu thú cấp thấp ở xung quanh. Những hải vực này tương tự như Đại La Hải, bên trong có rất nhiều yêu thú cấp thấp, hơn nữa lười biếng không nhúc nhích. Quỷ đầu mở ra miệng lớn, cắn nuốt những yêu thú cấp thấp này. Sau một lát, những yêu thú cấp thấp này vậy mà xuất hiện ở trong thế giới thần thể của Cổ Vân. Loại tình huống này khiến Cổ Vân không khỏi nhớ lại, lúc trước mình ở trong thế giới thần vương, khi đó Cổ Vân còn là một tu sĩ có linh lực tiến giai, tận mắt nhìn thấy quỷ đầu ở trong hải vực cắn nuốt đông đảo sinh linh. Thậm chí bản thân Cổ Vân cũng bị nuốt vào trong đó. Nhưng đó là ở trong thế giới thần vương, toàn bộ thế giới thần vương đều là phương vị quỷ đầu có thể đạt tới. Mà vị trí hiện tại của Cổ Vân cách quỷ đầu vô cùng xa xôi. Những yêu thú này làm sao có thể thông qua đầu quỷ truyền lại đến thế giới thần thể xa xôi như vậy? Đây đúng là một bí mật, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng không rõ lắm. Nhưng có thể thấy được sự cường đại của thôn thiên thú. Tuy cắn nuốt những yêu thú cấp thấp này, đối với thần thể tăng trưởng cũng không quan hệ quá lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối không có chỗ xấu gì. Hơn nữa quỷ đầu cũng không phải là vật phẩm tiêu hao, Cổ Vân đối với việc này càng không cần chú ý quá nhiều. Một ngày này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội. Trên đất trống ngày thường các tu sĩ nói chuyện phiếm, thế mà xuất hiện một nhóm 10 người. 10 người này toàn bộ khống chế yêu dao màu đen, từ trên người xem ra hẳn là tu sĩ thượng cổ minh nội minh. Rất nhanh, gần như tất cả tu sĩ trong động phủ đều nghe thấy. Không bao lâu, mấy trăm tên tu sĩ đều xuất hiện ở trên quảng trường. Đám người Cổ Vân cũng rời khỏi động phủ, đứng trong đám người. Một gã tu sĩ trên yêu dao màu đen cao giọng nói. Các vị đạo hữu, lần này tiến về vực thứ 9, kế hoạch chiêu mộ 20 vị đạo hữu, nếu như có ý định đi tới, hiện tại liền có thể báo danh. Không ít tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Lúc này, một gã tu sĩ bay ra, cao giọng nói. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, một chút cẩn thận, mong rằng nhận lấy. Tu sĩ này tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới. Tên tu sĩ họ Trương này trực tiếp mở hộp ngọc ra, trong hộp hiện lên một đạo linh quang màu đỏ, sau đó rất nhanh lại được đóng lại. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng mọi tu sĩ đều thấy được bên trong là một viên nguyên châu. Cổ Vân cũng nhìn thấy rõ ràng, trong mắt viên nguyên châu này hiện lên một tia sáng. Chỗ tốt của nguyên châu đối với tu sĩ khác, Cổ Vân không quá rõ, nhưng mà đối với giá trị của cổ châu, là tất cả bảo vật khác trước mắt đều không thể so sánh. Bên trong hạt châu này chứa đựng lực lượng phượng hoàng tinh phách cực kỳ dồi dào, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là chí bảo. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, giá trị của viên nguyên châu này vô cùng đắt đỏ. Đồng dạng cũng kinh ngạc, loại hoạt động này của bọn họ, vậy mà có thể công khai tiến hành. Rất tốt, Mã đạo hữu không tệ, ngươi là người đầu tiên đi. Cũng là tổng chỉ huy của 20 tu sĩ ngoại minh này. Tu sĩ họ Trương cười dài nói, các tu sĩ còn lại thấy vậy. Tự nhiên hiểu được người này là có ý gì. Bất quá bọn họ cũng không hào phóng như Mã Hưng tu sĩ, hơn nữa công khai đem bảo vật dâng lên đổi lấy danh ngạch, đối với rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp mà nói, cũng không bỏ được mặt mũi này. Nhưng đây quả thực là một cơ hội vô cùng khó có được, một khi bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết phải chờ đợi bao lâu. Chương 2088, Mã Đạo Hữu, tình cảnh lại lâm vào cục diện bế tắc. Một mặt, mọi người không biết lấy ra bảo vật dạng gì mới có thể đổi được tư cách này. Một mặt khác, nếu như lấy ra bảo vật quá mức chân quý, chuyến này có đổi về bảo vật có giá trị hay không? Vực thứ 9, đích thật là vô cùng hấp dẫn người, nhưng mọi người đều rất rõ ràng. Các đại tông môn, ở trong vực thứ 9 đều có thành trì và cứ điểm của mình. Thân phận của bọn họ, chẳng qua là tu sĩ ngoại minh, là một ít chuyên môn xử lý tạp vụ, xác suất lớn là đi bắt yêu thú, trừ cái đó ra, rất khó có thời gian của mình. Nhìn thấy cảnh này, tên tu sĩ họ Trương kia dường như cũng không bất ngờ. Được rồi, Mã Đạo Hiếu, ngươi tự mình chọn lựa thôi, sau khi chọn lựa được tu sĩ thích hợp, trực tiếp tìm ta là được. Dứt lời, 10 người này khống chế yêu dao màu đen, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Mã Đạo Hiếu, Mã Đạo Hiếu, rất nhanh có không ít tu sĩ xông tới, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Xem ra giữa bọn họ cũng coi như có chút quen thuộc, tu sĩ họ Mã làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Cổ Vân thấy vậy, mỉm cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp trở về động phủ. Cổ Vân không có quá nhiều hứng thú với loại chuyện này. Tu sĩ họ Mã này trả giá bằng một viên nguyên châu, tất nhiên là muốn kiếm về, chỉ xem bọn họ từ trên người tu sĩ này áp bức. Cổ Vân không khác gì tranh đoạt với đám tu sĩ này, càng không muốn bị nghiền ép, cho nên hứng thú đối với chuyện này cũng không lớn. Ước chừng một canh giờ sau, đám người Trương Hợp lục tục trở về. Cổ Đạo Hiếu, chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. Cổ Vân hơi sững sờ, Trương Hợp cười giải thích, Mã Đạo Hiếu chỉ lấy ra một chút bảo vật, đã để Mã Dung động tâm, cho chúng ta 4 vị trí. Kết quả này, ngược lại là điều Cổ Vân không ngờ tới. Cổ Đạo Hiếu, dù sao đi tới nơi đây lâu như vậy, luôn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, đi vực thứ 9 nhìn xem, có lẽ còn có cơ hội gì đó. Mã Văn nói, đã như vậy, chúng ta đi xem một chút, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không tiện từ chối. Đại khái thời gian 3 ngày, cuối cùng tụ tập đủ 20 tu sĩ. Tất cả tu sĩ đều được Mã Dung lựa chọn, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều phải trả một cái giá nhất định. Bất quá tu sĩ nơi này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Sau khi tập hợp tất cả tu sĩ lại, lập tức bắt đầu hành trình. Các vị đạo hữu, loại cơ hội này vô cùng khó có được, trong các ngươi, khẳng định có lần đầu tiên tiến vào vực thứ 9, nhất định phải chú ý cẩn thận, không được tùy ý làm bậy, thực lực tu sĩ nơi đây, vượt xa chúng ta. Mã Dung điều khiển phi thuyền cao giọng nói. Đối với loại ngôn ngữ này, không người trả lời, có thể đạt tới cảnh giới này, hơn nữa còn có thể từ xa xôi hảo vũ khác, tu sĩ tới đây, phần lớn là hạng người thực lực mạnh mẽ. Trước đây bọn họ đều là người nổi bật, bây giờ dựa vào việc tặng lễ cho Mã Dung mới có được cơ hội này, bản thân đã là một loại sỉ nhục. Bây giờ Mã Dung nói ra những lời này khiến trong lòng bọn họ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà Thái Sơ đại vực này thật sự không giống với những địa phương khác, linh lực nơi này càng thêm dồi dào, cường giả cũng thật sự không ít. Kỳ thật cũng có rất nhiều tu sĩ cũng không tính là quá quen thuộc đối với nơi đây, bởi vậy trong lòng bọn họ vẫn còn có một chút kính sợ. Mã Dung thấy mọi người không nói, tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, ta cũng đi vực thứ 9 mấy lần, rất có kinh nghiệm, chờ đến sau vực thứ 9, toàn bộ chư vị nghe ta chỉ huy, đến lúc đó chúng ta cùng tiến cùng lui, chỗ đạt được chỗ tốt, ta cũng sẽ dựa theo quy củ nhất định, chia đều cho chư vị. Chỉ cần theo ta, không có bất cứ nguy hiểm gì. Lúc này một tu sĩ hỏi, Mã Đạo Hiếu, chúng ta đến bên trong vực thứ 9, đến tột cùng là làm những gì? Tự nhiên là nghe theo Thượng Cổ Minh chỉ huy, người phải biết, vực thứ 9 cũng khác với vực thứ 10, bên trong vực thứ 9 cạnh tranh vô cùng kịch liệt, phong hiểm cũng vô cùng lớn. Số lượng yêu thú cường đại cũng không ít, thỉnh thoảng còn có yêu tộc và cổ thần tộc. Những yêu tộc và cổ thần tộc này không giống với những gì các đạo hữu nhìn thấy trước đó, thực lực của bọn họ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Đừng nói là chúng ta cho dù là tu sĩ Thượng Cổ Minh, cũng đều phi thường cẩn thận. Mã Dung tiếp tục nói, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta, tự nhiên là bắt giữ yêu thú, đây cũng là một trong những ưu thế của chúng ta. Bắt giữ càng nhiều, Thượng Cổ Minh ban thưởng cũng càng nhiều, đến lúc đó chúng ta phải toàn lực phối hợp. Thoáng một cái như thế, đại khái lại là thời gian nửa tháng. Rốt cục đạt tới một chỗ bằng phẳng trên thảo nguyên, nơi này nhìn như một tòa thành trì, trên thực tế cũng là có đông đảo linh thú cỡ lớn tạo thành. Hơn 1.000 linh thú cỡ lớn, lít nha lít nhít, nhìn vô cùng đồ sộ. Đám người Cổ Vân tới gần một con yêu thú, Mã Dung truyền âm xong, Trương Tam Dương bay ra. Lúc này đây, hắn không khống chế yêu dao màu đen, sau khi nhìn thấy đám người này, nói. Mã đạo hiếu, đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm báo Trương đạo hiếu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ nghe Trương đạo hiếu chỉ huy. Trương Tam Dương gật gật đầu nói, mặc dù lần này không phải ta dẫn đội, nhưng cũng là sư huynh cùng gia tộc của ta, chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe theo mệnh lệnh, chỗ tốt tự nhiên không thiếu các ngươi. Nhưng nếu không nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp trục xuất thượng cổ minh, các ngươi hiểu đạo lý này không? Trương đạo hiếu yên tâm, việc này cứ để ta. Mã Dung cười dài nói, cơ hội này đối với chúng ta mà nói là vô cùng khó được. Được rồi, cũng đừng nhiều lời nữa, đi theo ta sẽ chờ các ngươi. Mọi người lần nữa độn lên, đi theo sau lưng Trương Tam Dương, tới trên người một đầu linh cầm khổng lồ. Con linh cầm này có diện tích hơn 1 vạn trượng, đây là biên độ 2 cánh chưa từng mở ra. Toàn thân linh mao màu vàng, như được chế tạo từ vàng ròng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Các tu sĩ dừng lại trên mình linh cầm, có thể cảm giác được một cỗ cảm giác thập phần ôn nhuận. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một đầu thượng cổ yêu thú. Từ khi đi tới Thái Sơ đại vực này, số lượng linh thú thượng cổ mà Cổ Vân nhìn thấy thực sự là không ít. Giờ phút này, trên linh cầm đã có hơn 100 tu sĩ. Từ cách ăn mặc của hắn có thể nhìn ra được, trong đó có 60 người, giống với đám người Cổ Vân, đều là tu sĩ thượng cổ ngoại minh. 40 người còn lại đều là tu sĩ của thượng cổ minh. Theo tiếng kêu kinh thiên của linh cầm, sau khi 2 cánh mở ra, một cỗ linh lực bàng bạc từ dưới lên, chậm rãi bay lên. Gần như chỉ trong 10 cái hô hấp, con linh cầm này đã phi độn ra ngoài, đạt tới bên trong hạo vũ. Ngay sau đó, linh phong cường đại lăng liệt vù vù thổi. Tốc độ bay của con linh cầm này đạt đến cực hạn, Cổ Vân nhìn thấy, hạo vũ xung quanh gần như biến thành hư ảo. Tốc độ của con linh cầm này chẳng những tăng lên rất nhanh, hơn nữa so với tốc độ của phi trước thú thượng cổ còn nhanh hơn nhiều. Không đến nửa canh giờ, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy, từng đạo hào quang màu vàng nhạt, xuất hiện ở cách đó không xa. Chương 2089, vực thứ 9, trong hạo vũ, một vầng hào quang màu vàng nhạt, lộ ra càng chói mắt. Theo linh cầm tiến thêm một bước độn, có thể nhìn thấy quầng sáng này thật ra là do vô số thiên thạch màu vàng chồng chất mà thành. Sau một khắc, linh cầm trực tiếp va chạm tiến vào trong vòng sáng này. Theo khí tức linh lực bàng bạc, đẩy thiên thạch chung quanh ra. Nhưng rất nhanh, những thiên thạch này lại từ từ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn bởi vì linh lực trùng kích, đám thiên thạch va chạm vào nhau. Rất nhanh, sau khi xuyên qua vòng thiên thạch này, không gian lập tức đập vào mi mắt. Vô số thiên thạch cỡ lớn, còn có rất nhiều thế giới, treo ở không trung. Khoảng cách giữa những thiên thạch và thế giới này với quầng sáng màu vàng thật ra là rất gần. Rất nhanh, linh cầm liền lựa chọn một thế giới trong đó, trực tiếp rơi vào trong đó. Đối với tốc độ bay của linh cầm này, Cổ Vân không khỏi tán thưởng trong lòng. Đối với lộ trình đến đây, trong lòng Cổ Vân tự nhiên là có một đánh giá, dựa theo tốc độ toàn lực của Cổ Vân, ít nhất cũng phải tốn mấy chục ngày thời gian. Mà con linh cầm này, chỉ tốn mấy canh giờ mà thôi. Chênh lệch trên tốc độ phi độn này tuyệt đối không gì sánh kịp, cũng là thứ mà tu sĩ nhân loại cơ hồ không cách nào hoàn thành. Hơn nữa lúc xuyên qua những thiên thạch này, dựa vào linh lực bàng bạc đẩy thiên thạch ra, càng tiết kiệm đại lượng thời gian. Nếu như tu sĩ nhân loại muốn thông qua bãi thiên thạch này, tốn hao thời gian sẽ nhiều hơn. Sau khi xuyên qua những thiên thạch này, sau đó có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới phân bố theo thứ tự dọc theo khu vực thiên thạch hình vòng cung. Những thế giới này cách thiên thạch rất gần, hơn nữa hình dạng của mỗi thế giới đều không quá quy tắc, so với nói là một thế giới, còn không bằng nói là một thiên thạch vô cùng khổng lồ. Rất nhanh, mọi người đi tới thế giới này. Từ xa, Cổ Vân đã nhìn thấy một cái hố sâu cực lớn trên mặt đất, nước hồ màu lam nhạt trong đó thoạt nhìn cực kỳ đặc thù, hơn nữa còn tản mát ra linh lực cực kỳ dồi dào. Sau một lát, linh cầm này trực tiếp bay vào phía trên hồ nước, một cái đột nhiên đâm vào. Cùng lúc đó, chúng tu sĩ nhao nhao từ trên thân linh cầm phi độn lên, lơ lửng giữa không trung. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, bởi vì vừa rồi độn tốc thật sự là quá nhanh, Cổ Vân căn bản không có nhận ra hồ nước này khổng lồ đến mức nào. Phải biết rằng, dưới tốc độ phi độn kịch liệt, rất nhiều sự vật sẽ phát sinh đột nhiên chuyển biến. Hồ nước này diện tích cực lớn, trọn vẹn mấy ngàn vạn trượng, mà hồ nước trong hồ, vậy mà toàn bộ là linh tuyển chi dịch chân quý. Cho dù là đối với tu sĩ cực cảnh mà nói, linh tuyển chi dịch này cũng là bảo vật chân quý cực kỳ hiếm có, mà ở chỗ này, cả một cái hồ lớn cứ như vậy rơi là tả toàn bộ đều là. Không ít linh thú tùy ý du động trong đó, hấp thu linh lực dồi dào trong đó. Con linh cầm vừa rồi kia hiển nhiên không giống ô giao bị luyện hóa, linh trí cũng phi thường cao, cho nên có thể tiến vào trong hồ, tự do ngao du. Rất nhanh, chúng tu sĩ độn phi tới bên hồ, nơi này có vô số cự mộc che trời. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì linh lực nơi này thật sự là quá mức dồi dào, cho dù là linh mộc cấp thấp, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Vốn dĩ bên trong vực thứ 10 đã là thánh địa tu luyện cực kỳ hiếm có, mà nơi này tuyệt đối là nơi mà các tu sĩ không thể tưởng tượng được. Chỉ là những linh tuyền dịch này, liền có thể đủ để một tu sĩ tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chớ nói chi là chung quanh đây có rất nhiều linh thảo và linh quả, cơ hồ là tùy ý lấy ra dùng, nhiều vô số kể. Đương nhiên, sau khi đến cảnh giới này của Cổ Vân, hứng thú đối với những linh vật này không lớn như vậy. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đỉnh cấp đối với chuyện này tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bọn họ tới đây, tìm kiếm cũng không phải là những bảo vật bình thường này. Cũng không có ai an bài việc gì, 20 người Cổ Vân dưới sự dẫn dắt của Mã Dung, đi tới một chỗ vắng vẻ khoanh chân ngồi xuống. Các vị đạo hữu, vực thứ 9 này cũng không phải là nơi bình thường, các vị cũng nhìn thấy, muốn đến chỗ này, nếu như một mình dựa vào bản thân chúng ta, là tuyệt đối khó có thể làm được. Cơ hội lần này khó được, chỉ cần chư vị đạo hữu biểu hiện tốt, liền còn có cơ hội lần sau. Mã Dung nói, mọi người trong lòng kinh ngạc, cũng không quá để ý đến sự rong dài của Mã Dung, đều khoanh chân ngồi xuống. Cổ đạo hữu, thiên địa nguyên lực nơi này thật dư thừa. Mã Văn lặng yên truyền âm nói, không thể tu luyện ở chỗ này. Cổ Vân lập tức đáp lại, cổ đạo hữu yên tâm, ta há sẽ tham một ít tiện nghi này. Tóm lại là có thời điểm để chúng ta hành động một mình. Mã Văn cười nói, cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được quỷ đầu trong cơ thể mình, dục dịch. Sau khi rời khỏi vực thứ 10, những quỷ đầu trốn xa kia tự nhiên một lần nữa trở về trong cơ thể Cổ Vân. Lúc này, những quỷ đầu này lại muốn ra ngoài, nơi này có chút vắng vẻ, đoán chừng là Mã Dung không muốn đụng phải tu sĩ nội minh, cố ý lựa chọn một chỗ như thế. Rất nhanh, những quỷ đầu này liền từ nơi hẻo lánh bí ẩn, tiến vào dưới mặt đất. Một lát sau, linh mạch dưới đất xuất hiện trong thức hải Cổ Vân. Đây cũng không phải là thần thức dò xét của Cổ Vân, quỷ đầu dò xét càng thêm tinh chuẩn, phạm vi đến cũng sẽ càng thêm xa xôi. Bên trong linh mạch dưới mặt đất, vô số dòng nước nhỏ, tuy rằng không tính là khổng lồ, nhưng số lượng rất nhiều. Linh mạch đông đảo như vậy cuối cùng tụ tập trong hồ nước linh tuyền khổng lồ trước mắt, hình thành lượng lớn linh tuyền chi dịch. Trữ lượng linh tuyền chi dịch phong phú như vậy, đối với tăng trưởng thần thể, tự nhiên có giá trị lớn. Đây cũng là nơi hấp dẫn quỷ đầu nhất ở đây, nhưng mà Cổ Vân cũng không để cho quỷ đầu hành động thiếu suy nghĩ. Một khi dẫn đến hồ nước linh tuyển chi nhãn này bị phá hủy, có thể sẽ sinh ra phiền phức mới. Cổ Vân không muốn vì mình đến mà nơi này xảy ra thay đổi. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày, chuyện của những tu sĩ nội minh kia dường như vô cùng nhiều, căn bản không thèm để ý đám người Cổ Vân. Trên thực tế, cũng không khó lý giải. Đám tu sĩ bọn họ vốn chính là đồ vật phụ thuộc, cho nên cũng không có người sẽ để ý bọn họ. Đợi tới lúc thật sự dùng đến bọn họ, có lẽ mới sẽ nghĩ đến bọn họ. Mấy ngày nay, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào sốt ruột, bọn họ đều rất rõ ràng thân phận cùng địa vị của mình, đồng dạng cũng bị nơi đây làm cho rung động. Sau đó, Cổ Vân cũng chú ý tới, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Có linh thú bản mệnh thời thượng cổ khống chế, còn có một số là yêu thú khống chế phi hành. Đương nhiên cái sau là bị trải qua luyện hóa, thuộc về bảo vật phi hành, sau khi sử dụng nhiều lần, sẽ hủy diệt. Trong thời gian mấy ngày này, kỳ thật Cổ Vân cũng cẩn thận cân nhắc chênh lệch cùng khác biệt giữa mình cùng tu sĩ nội minh. Ở trên tu vi, Cổ Vân tự nhận là mình không có bất kỳ thế yếu, thậm chí sẽ có ưu thế rất cao. Cho dù đối phương thuần dưỡng linh thú bản mệnh thượng cổ bình thường, Cổ Vân cũng có tự tin có thể thắng được hắn. Chương 2090, Long Nha Động. Tu sĩ ngoại minh và tu sĩ nội minh khác nhau rất lớn, kỳ thật cũng không phải về mặt tu luyện. Cũng không phải là sử dụng trên bản mệnh linh thú chi pháp. Bất kỳ một tu sĩ đỉnh cấp nào, thực lực đều sẽ không quá yếu. Nhưng sở dĩ đám tu sĩ đỉnh cấp này sợ hãi co do ở chỗ này, không dám lộ diện, địa vị thấp như thế chỉ có một nguyên nhân, đó chính là yêu thú phi hành. Tu sĩ ngoại lai, đích thật là khuyết thiếu một ít đoàn kết ngoài ý muốn, nhưng đó cũng không phải vấn đề chủ yếu nhất. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, tu sĩ tiến vào nơi này từng bước tăng nhiều. Sở dĩ bọn họ không đoàn kết lại, nguyên nhân là bọn họ không có cách nào đặt chân ở nơi này. Hơn nữa tiến thêm một bước mà nói, đó chính là tốc độ của bọn họ căn bản không thể so sánh với bản mệnh linh thú thượng cổ. Cho dù thực lực của bọn họ cường đại, cũng tổ chức đủ nhiều tu sĩ, chỉ cần từ vực thứ 10 tiến vào vực thứ 9, chính là một khoảng cách xa gần như khó có thể vượt qua. Hơn nữa sau khi bọn họ tiến vào vực thứ 9 còn phải cân nhắc vấn đề có thể trở về hay không. Một mặt khác, vực thứ 10 đã sớm bị chia cắt sạch sẽ, thậm chí ngay cả chỗ sống yên ổn bọn họ cũng không có. Nội tình, mặc kệ là một gia tộc hay một tông môn, nội tình thâm hậu, có thể ảnh hưởng vô cùng to lớn. Trừ phi là loại tông môn cực nhỏ, tông môn và gia tộc khổng lồ, nội tình càng thâm hậu, truyền thừa của bọn họ có lẽ sẽ suy yếu, nhưng chung quy không phải một đám hạng người bình thường tập hợp lại, liền có thể so sánh. Cổ Vân hít sâu một hơi, lúc trước hắn sáng tạo ra Linh Quy Tông và Linh Ngạc Tông, hai tông môn này phát triển coi như không tệ. Nhưng đối với tình huống bên trong Thái Sơ Đại Vực mà nói, vậy trên cơ bản là trẻ con giống như là con nít đi chơi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là sau khi Cổ Vân đi vào Thái Sơ Đại Vực, gần như chưa từng gặp qua tu sĩ cấp thấp nào. Đến cảnh giới này, các tu sĩ đã có được thọ nguyên phi thường xa xôi, cùng với tu vi khổng lồ, cơ hồ có thể đạt tới mấy chục vạn năm thọ nguyên giống nhau vĩnh sinh. Tu sĩ nhân loại kéo dài, có lẽ đã không còn là sinh sôi cùng truyền thừa. Trở lại chuyện chính, những tu sĩ sớm đã tới đây, thành lập các đại minh. Bọn họ chiếm cứ toàn bộ vị trí của vực thứ 10, không cho bất kỳ một tia cơ hội nào từ bên ngoài đến. Nếu là tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, có lẽ còn có cơ hội dung nhập bọn họ, nhưng loại tu sĩ phổ thông như Cổ Vân đều sẽ bị bọn họ coi là dị loại, từ đó đối đãi khác nhau. Bọn họ nắm giữ lượng lớn tài nguyên linh thú thượng cổ, yêu thú. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ nắm giữ năng lực vượt qua không gian. Loại năng lực này là thứ Cổ Vân thiếu nhất hiện nay. Mượn đệ cửu vực mà nói, hai thế giới nhìn như khoảng cách không tính quá xa, nếu không có yêu thú độn hành, đơn thuần lấy tốc độ của các tu sĩ, ít nhất cũng phải tốn 1-2 năm thời gian. Mà đỉnh cấp thượng cổ linh cầm thì chỉ cần thời gian trong chớp mắt là có thể đạt tới. Mà yêu thú phi hành yếu một chút, tiêu phí thời gian cũng chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Cho nên so sánh với trước đó, tốc độ bay trốn của tu sĩ nhân loại căn bản là cực kỳ bất lợi. Chờ đợi ở chỗ này hơn 10 ngày, rốt cục có một gã tu sĩ nội minh xuất hiện. Người này tên là Trần Hoa, mặc dù không biết địa vị cụ thể của hắn trong nội minh, nhưng lúc đối mặt với những tu sĩ ngoại minh này, hắn cũng có đủ ưu thế. Các vị đạo hữu, hiện tại an bài cho các ngươi chuyện thứ nhất từ khi đi vào vực thứ 9 tới nay, hy vọng ngươi toàn lực hoàn thành. Mã Dung lập tức nói, Trần đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định tận hết sức lực. Được rồi, không nói nhảm nữa, đợi lát nữa ta phái một con linh thú đưa các ngươi đi, sau khi chuyện thành công, lại đón các ngươi trở về. Nói xong lời ấy, Trần Hoa trực tiếp rời đi. Rất nhanh, một đầu giao long màu trắng hình thể ước chừng hơn 30 trượng lao vùn vụt đến, đạp lên đầu giao long này xong, liền lập tức độn bay lên. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, trước mắt mọi người xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu này u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tảng đá vỡ vụn lơ lửng ở trong đó, thập phần quái dị. Giao long màu trắng tiến vào cửa hang này liền dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mã Dung. Dưới điều kiện tiên quyết không có đệ tử nội minh, Mã Dung cũng coi như là người chỉ huy của mọi người, hơn nữa Mã Dung cũng có nhiều lần kinh nghiệm, hẳn là hết sức quen thuộc nơi này. Nhưng lúc này, sắc mặt Mã Dung trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi trên đường đi, Mã Dung có thể nói chuyện xa hoa, đối với chuyến này thập phần chờ mong. Các vị đạo hữu, đi theo ta. Sắc mặt Mã Dung trầm trọng. Tất cả mọi người ngự không, giao long màu trắng kia phi độn đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Người này, mọi người ở khu vực trung tâm của cửa động khổng lồ, đã không nhìn thấy giới hạn của cửa động này. Có thể nhìn thấy, chỉ là u ám vô tận phía dưới. Sương mù nhàn nhạt, tia sáng ảm đạm, còn có tảng đá di động. Mã đạo hữu, nơi này là nơi nào? Một tu sĩ mở miệng hỏi. Sau một lúc lâu, Mã Dung mới chậm rãi mở miệng nói. Các vị đạo hữu, nơi này tên là Long Nha Động, chính là địa phương nguy hiểm nhất bên trong vực thứ 9. Không ngờ lần này vận khí kém như vậy, lại được an bài ở đây. Mã đạo hữu đối với Long Nha Động này cũng không biết sao. Mã Dung cười khổ lắc đầu nói, mặc dù ta đã tới vực thứ 9 rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Long Nha Động. Nghe đồn người tiến vào động này, 10 không còn một, cực kỳ nguy hiểm. 10 không còn một, đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, bảo vật cũng cực kỳ phong phú, muốn lấy tính mạng của bọn họ, tuyệt đối là chuyện rất khó. Đối với tu sĩ đỉnh cấp mà còn nguy hiểm như vậy, rốt cuộc là ẩn giấu nguy cơ gì? Tính tình Mã Dung, mọi người tuy không thích nhưng cũng coi như hiểu rõ hắn. Người này biểu hiện ra thần thái như thế, đủ để nói rõ mức độ nguy hiểm nơi đây. Mã Đạo Hiếu, làm sao bây giờ? Mọi người vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bọn họ không có cách nào tốt hơn. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới đây, cũng là tiến vào vực thứ 9, chỉ có Mã Dung kinh nghiệm hơi phong phú một chút. Không nên, không nên. Mã Dung lắc đầu liên tục, tựa hồ thần trí có chút mơ hồ. Theo lý thuyết thì không nên. Các vị đạo hữu, nếu tu sĩ nội minh không nói cụ thể là chuyện gì, cho nên chuyến đi này, chủ yếu nhất là an toàn, chỉ cần chúng ta toàn lực hợp tác, không nên xảy ra nội chiến, hẳn là sẽ đề cao tính an toàn thật lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Âm Thanh, người nói chuyện chính là Cổ Vân. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Một tu sĩ mặt đen chắp tay nói, tại hạ Mạc Trường Hà, nguyện ý nghe theo đạo hữu an bài. Mạc Trường Hà này vốn không quen biết Cổ Vân, nhưng lời nói này của Cổ Vân, người này rất tán thành. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều bảo trì trấn định, nhưng vào lúc này, có thể nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải người bình thường. Tại hạ Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, chúng ta nguyện ý nghe ngươi chỉ dẫn. Mọi người nhìn thấy Mã Dung bây giờ thất hồn lạc phách, ngay cả một câu cũng không nói ra được, cũng biết không thể dựa vào Mã Dung. Biện pháp tốt nhất bây giờ, giống như Cổ Vân nói vậy, nhất định phải toàn lực hợp tác mới có thể sống sót từ địa phương nguy hiểm này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2091, nguyên lực bàng bạc, mọi người rất nhanh đã nhận định Cổ Vân là tổng chỉ huy. Thật ra Cổ Vân cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Nếu nơi này vô cùng an toàn thì Cổ Vân đương nhiên sẽ không ra mặt, cũng hoàn toàn không cần thiết. Nhưng nếu nơi đây nguy hiểm như thế, Cổ Vân nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.